Các bạn đang lắng nghe truyện Ngày Hôm Qua Đã Từng, My Daisy, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Cháp 6. Trời vẫn lạnh, càng lúc càng lạnh, chẳng biết nó ôm hơn bao lâu nữa. Chỉ biết càng ngày mắt nó càng nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Nó mỉm cười xác nhận nó say thiệt rồi, chứ không có lẽ có chẳng gì nữa. Một bóng đèn đường mà nó nhìn thành hai ba bóng là đủ hiểu tưởng tượng nó tệ cỡ nào. Nó thề là giờ nhỏ hơn mà rời nó ra là đứa té xuống ban công là nó chứ không phải nhỏ hơn. Ừ thì say, lâu lắm rồi nó mới bị say như thế này. Nhỏ hơn cũng cảm nhận được tình trạng của nó hay sao, cho nên không dám nhúc nhích, chỉ khẽ lấy tay nắm lấy tay nó lắc nhẹ. Nè, xỉn thiệt hả? Ờ, xỉn rồi. Thấy ghê không? Nãy ai nói làm bậy gì đâu, làm thử coi coi. Thôi làm gì mà làm, quắc luôn rồi nè. Vậy giờ sao? Cho mượn ông chút, tin ông hoài hả? Ờ quên, xin lỗi anh nha. Nó vội rút tay lại vì nhận ra mình đã đi quá xa. Say thì say, nhưng vẫn biết mình đang làm gì. Dù sao tâm trạng cũng đỡ hơn một tí, nhưng hơn khẽ kéo tay nó lại không cho rút ra. Nè. Sao vậy? Đỡ hơn chưa? Xịn quá cần câu luôn rồi, đỡ gì nữa. Không, ý Hân hỏi là tâm trạng của Mon kìa, đỡ hơn chưa? Ờ, đỡ rồi, cảm ơn Hân. Thì không, làm người tốt thì làm cho trót. Lỡ ôm rồi, nếu chưa đỡ thì cho ôm chút nữa đó. Ừ, không sao đâu, bình tĩnh lại rồi. Ừ. Nó rút tay ra, xoay lưng lại đứng dựa vào ban công, rồi cầm ly rượu còn lại lên định uống. Nhớ Hân vội kéo tay nó lại. Trời ơi, xỉn rồi còn uống chi nữa, uống chết hả? À, lỡ xỉn rồi xỉn hơn chút có sao đâu. Nãy xuống Mon uống giờ cản là sao? Nãy khác giờ khác, ai ngờ Mon uống dở vậy đâu. Không sao, uống hết ly này rồi thôi, vàng của Hân mà. Giờ muốn nữa thiệt hả? Ừ, cùng ly à. Ừ, cũng thì cùng. Nhỏ đưa ly rượu lên, cụm nhẹ vào ly nó. Hai đứa chậm rãi uống sạch cho đỉnh giọt vang cuối cùng trôi vào miệng. Nó mỉm cười, đặt ly xuống rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời mỉm cười. Chào em, tiểu thư. Nhớ Hân cũng đặt ly rượu xuống đứng nhìn nó ngạc nhiên. Chào ai vậy Mon? Ừ, chào một người vừa mới xa. Lúc sáng đưa em đến nhà thờ, nó chẳng đủ can đảm nói thêm một lời nào với em, mà chỉ biết im lặng đứng nhìn. Giờ nói lời chào thì muộn mất rồi. Nè, vào ngủ đi, nhìn cái mặt xỉn hay ghê quá à. Mặt ai xỉn mộng ghê. Hân vào ngủ trước đi. Con Mon, đứng đây chừng nào tỉnh mới ngủ. Đồ khùng, đang xỉn không ngủ, tỉnh rồi ngủ làm chi? À, nào giờ xỉn không có ngủ. Thiệt không? Thiệt. Thì cũng phải. Ờ. Từ hồi đó đến giờ, miệng nó bị say là không ngủ, mà sẽ làm gì đó cho đến khi nào tỉnh hoàn toàn mới đi ngủ. Hơi khác người, nhưng mà giờ này biết làm gì đâu. Thôi thì ngồi xuống đất, đưa mắt nhìn phố đêm qua khe hở giữa các thành dọc của ban công, lấp lánh những ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Không có thói quen, buồn thì tìm đến mang rượu, vậy mà giờ lại bị Nhỏ Hân làm cho say. Càng say lại càng thấm đau thì phải.